Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 996, hoàn cảnh bị ô nhiễm Ultra Space. Táp Tech, đây là tạm thời tại một tòa loại nhỏ hòn đảo phía trên đạt được điểm dừng chân một chi giấy ngự. Kiếm bộ lạc, tuy nói là bộ lạc, giấy ngự kiếm số lượng nhìn lên cũng không nhiều. Chống đỡ, giấy ngự kiếm động tác, để cho sắc bén như kiếm hai tay thập tự giao nhau. Như là giấy đồng dạng tiêm mỏng thân hình, hướng về sau thu lực lui về phía sau. Tổng cộng 6 con Pokemon giấy ngự kiếm, tất cả đều tiến nhập đến tình trạng báo động, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng xuất thủ. Anh, Miss Matthews thì thầm nháy mắt mấy cái. Tiểu mắt nhỏ trong có đại nghi hoặc, trước mắt những cái này Pokemon, nhìn xem dường như computer trong trò chơi trang giấy người đồng dạng. Nếu như Regirock trí tuệ hạch tâm vật kia ở chỗ này, hắn khẳng định thích, đây là hắn thích trang giấy người ngang đại thủ xử lý. Trong lúc nhất thời, Miss Magius tóc bắt đầu hưng phấn mà phiêu lên. Là bắt một cái đi lấy lòng lưu ở Everest sườn núi Rigirov. Nói không chừng, còn có thể từ chỗ của hắn gảy điểm màu hồng phấn kim cương xuất ra. Siết chặt Gia Điêu quyền, cứ như vậy vui sướng quyết định. Chỉ bất quá, giấy ngự kiếm hai tay mũi kiếm chỉ, phía trên không rõ ràng hàn quang, phảng phất có thể mổ ra bất kỳ cứng rắn vật thể. Tại trận địa sẵn sàng đón quân địch trong lúc giằng co. Để cho Miss Matthews cảm giác được 10 phần nguy hiểm. Ba đấy, Jigglypuff ôm chặt Slowpoke bắp đùi. Lúc này đối mặt Pokemon. Trong không gian ẩn hình ngưng trọng khí tràng. Khiến nó có phần khó có thể hô hấp. Giấy ngự kiếm, Darkrai cùng Cresselia vô ý thức lặp lại Pokemon danh tự. Hai vị mộng cảnh thủ hộ thần. Ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn phía trước này mấy cái Pokemon. Giấy ngự kiếm cái tên này thật sự là không phải là chuẩn xác. Thành tả hữu hai thanh mũi kiếm giao nhau xẹt qua phát ra kim loại xung đột chói tai sinh. Để cho lúc này tình trạng càng thêm địa nghiêm túc ngưng trọng. Trước hết chờ một chút, nhìn xem tình huống. Dương ngự nhìn về phía trước 6 con giấy ngự kiếm, hô hấp giữa, dùng aura vi lực có thể rõ ràng địa cảm nhận được đối phương đối với người xa lạ cùng Pokemon xuất. Hiện thì dâng lên khẩn trương cảm ơn. Thả lòng, chúng ta không có ác ý. Dương ngự vươn tay, không có tận lực địa tới gần, mà là để mịch tà ướp muối vương cũng lui về sau lui. Tại bảo trì một cái tương đối khoảng cách an toàn, này 6 con giấy ngự kiếm giúp nhau nhìn xem. Giao nhau tay kiếm thời gian dần qua tản ra chống đỡ tư thế. Bất quá, như cũ còn có thật sâu cảnh giác. Các ngươi không phải là hẳn là sinh hoạt tại một cái Ultra Space sao? Các ngươi làm sao có thể xuất hiện ở xoay ngược lại thế giới nơi này? Điện bó mộc, Celestella, Pheromosa, những cái này Pokemon các ngươi nhận thức sao? Dương ngự hít sâu để mình tỉnh táo lại. May mà lấy chính mình ký ức, giấy ngự kiếm đừng nhìn bề ngoài bởi vì sắc bén mũi kiếm mà hiền không được khá tiếp xúc. Trên thực tế nội tâm cũng không có muốn bị tổn hại ngoại giới sự vật đồ vật. Quan trọng hơn là, nếu có người hoặc là Pokemon nguyện ý cùng chúng giao lưu, hội khiến chúng nó nội tâm cảm thấy một loại khó nói lên lời vinh hạnh. Có lẽ cũng là bởi vì bề ngoài có liền kim thạch cũng có thể chặt đứt mũi kiếm. Tại Ultra Space trong, cũng không có cái gì Pokemon nguyện ý cùng giấy ngự kiếm tiếp xúc. Chung quy, ai cũng không thích tiếp xúc liền để cho trên người mình nhiều hơn vài đạo vết kiếm vết sẹo. Lúc này Darkrai hoàn toàn đáp không hơn nói cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương ngự, cá nhân tú. Còn có, điện bó mộc là vật gì? Hội phát điện đầu gỗ. Celestella, cái nào thiết, cái nào hỏa, lúc nào Pokemon hệ Steel thuộc tính có thể cùng hệ Fire thuộc tính có thể cùng tồn tại. Darkrai vẻ mặt mộng bức, quả nhiên không ra Dương Ngự sở liệu. Tại Dương Ngự thông qua Aura chi lực dùng phi thường cẩn thận ôn hòa ngữ khí đặt câu hỏi thời điểm. Này mấy cái giấy ngự kiếm dần dần thu hồi chiến đấu dáng dấp. Đồng thời, mũi kiếm tay trái thậm chí còn cong cong, gãi gãi đầu mình, tựa hồ nghĩ đến làm như thế nào trả lời. Táp ca, ngươi nhận thức chúng ta, cũng nhận thức điện bó mộc. Pheromosa, giấy ngự kiếm nhóm nhìn về phía Dương Ngự ánh mắt, nghiễm nhiên giống như là thấy được, Alchabis, Trung Quy, nhận thức chúng. Thậm chí còn biết được chúng Pokemon chủng tộc. Không phải là Alchabis là cái gì? Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Giấy ngự kiếm một kích động, thậm chí còn nghĩ mở ra hai tay cho Dương Ngự tới một người tràn đầy ôm. Có thể Dương Ngự nhìn giấy ngự kiếm động tác kia, hắn cũng không muốn mình bị hai cắt thành tam đoạn. Giấy ngự kiếm dù cho không có thương hại ý tứ, nhưng nó bản thân thân hình chính là vô kiên bất tồi lợi khí. Dương Ngự, hẳn là, ngươi thật không phải là người. Darkrai tựa hồ có chút nghe hiểu giấy ngự kiếm chúng giao lưu thuyết pháp. Nghĩ tới Dương Ngự trước kia các loại không thể tưởng tượng hành vi. Chẳng lẽ, thật không phải là người? Dương Ngự, Darkrai ta gõ trong à? Ca, những cái này Pokemon nhìn lên dường như không có đáng sợ như vậy. Dương Tiểu Ngọc nhỏ giọng tại Dương Ngự bên người nói, vậy là khả năng không có gặp được đáng sợ. Như chúng này một loại Pokemon trong, còn có một loại kêu ác ăn đại vương Pokemon. Tóm lại, nếu thật là Ultra Space xảy ra vấn đề, chúng ta về sau rất có thể sẽ ở xoay ngược lại thế giới trong gặp. Dương Ngự trong nội tâm thoáng buông lỏng một hơi, nhưng như cũ dặn dò. Dương Tiểu Ngọc le lưỡi, biểu thị tự mình biết, chỉ bất quá, Dương Ngự ca biết đồ vật thật nhiều, như giấy ngự kiếm những cái này Pokemon, Dương Tiểu Ngọc nghe đều chưa nghe nói qua, còn có, cái kia Ultra Space, chỗ đó là địa phương gì, là cùng xoay ngược lại thế giới tương tự thế giới sao? Nguyên lai chúng sinh hoạt địa phương là Ultra Space. Darkrai hơi hơi gật gật đầu, chỉ bất quá, tại Darkrai trong mắt, những cái này giấy ngự kiếm vẫn là thuộc về người xâm nhập. Darkrai cùng Cresselia chỗ mộng cảnh thế giới, bọn họ có thể bảo hộ, chính là tránh Ultra Space trong khác loại Pokemon đi đến thế giới Pokemon. Cũng không biết ở đâu đầy đất địa phương xảy ra vấn đề. Ultra Space trong Pokemon không có thông qua mộng cảnh thế giới kết giới. Ngược lại thông qua khác một ít thủ đoạn, đi đến xoay ngược lại thế giới, thậm chí còn ảnh hưởng đến Dialga thời gian thế giới. Tại dưới tình huống như vậy, thế giới Pokemon cân đối, rất có thể hội bị đánh vỡ. Ca đấy táp tạch, giấy ngự kiếm thông qua chính mình mũi kiếm hai tay, trên mặt đất nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn. Chiếu vào cái vòng tròn này, bắt đầu khua lên, theo giấy ngự kiếm kể ra, bóng dáng trong không gian Darkrai thời gian dần qua nhắm lại chính mình miệng. Này một chi giấy ngự kiếm chủng tộc chúng sở sinh tồn địa phương, là một cái tên là cứu cực quặng mỏ, khu vực là Ultra Space trong một cái tiểu phân nhánh bộ lạc. Bởi vì cứu cực quặng mỏ xuất hiện nguồn năng lượng suy yếu tình huống. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cư trú quặng mỏ trong không có khoáng thạch có thể cung cấp giấy ngự kiếm tiến hành ma luyện chính mình mũi kiếm. Không có sắc bén mũi kiếm, độn dỉ giấy ngự kiếm cũng sẽ vô pháp tiếp tục sinh tồn. Tại sinh tồn hoàn cảnh đụng phải hiểm ác hoàn cảnh dưới tình huống, này một chi giấy ngự kiếm tộc đàn không thể không dơ lên toàn bộ rơi lực lượng, mở ra suốt một mảnh, cứu cực trùng động. Do đó tìm một cái hoàn toàn mới gia viên. Tại thông qua không ổn định trùng động về sau, giấy ngự kiếm bộ lạc liền triệt để địa tán. chúng không biết mình tộc khác quần giấy ngự kiếm ở đâu. Là tiêu vong tại trùng trong động, còn là lưu lạc tại xoay ngược lại thế giới trong. Nơi này, chỉ có 6 con giấy ngự kiếm giúp nhau sống nhờ vào nhau. Đây là giấy ngự kiếm chuyện xưa. Darkrai cùng Cresselia giữa dần dần không nói gì. Bọn họ từng tại mộng cảnh thế giới trong đã từng gặp Ultra Space biến hóa. Trước tiên cho rằng là bản thân thế giới chịu lấy được ngoại giới Pokemon xâm lấn. Chỉ là không ngờ tới, tại kia không biết sau lưng là thế giới suy biến. Ai, đây là một cái cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.